Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhu nói cả một câu hoàn chỉnh. Nghe thấy vậy, hai má của Hạ Tiểu Diệp nóng bừng. Bỗng nhiên không biết phải nói gì nữa. Đành phải cúi đầu ngượng ngập, rồi quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ, không dám nhìn thẳng vào anh. Không khí trong xe trở về tĩnh lặng như là lúc trước. Tình cảm của tỷ muội hai chúng em thật là tốt thật đó. Tiểu Dư luôn luôn bảo vệ em. Tiểu Kỳ cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện với cô. Nhưng mà cô ấy có vẻ khá là vụng về. Chắc em cũng phải chiếu cố cô ấy rất nhiều nhỉ. Hạ Tiểu Diệp khẽ nhếch môi không lên tiếng trả lời anh. Không hề nghĩ rằng anh lại rất quan tâm tới hành động này. Cô cứ im lặng như thế, khiến cho Tiểu Kỳ rất là ngại ngùng, ngồi im lặng theo cô, cũng không nói thêm một câu nào nữa. Ý đồ tìm chủ đề nói chuyện của cô cũng không thành. Có lẽ cô không thích nói chuyện phiếm. Anh thầm nghĩ. Cũng đúng thôi. Cô vốn mang đến cho người ta cảm giác tĩnh lặng, yên bình và nhẹ nhàng dịu dàng nhưng sâu sắc bằng với những câu nói của anh. Ở trong xe vẫn tiếp tục vang lên giọng ca của Trình Dịch Tấn. Đi đến trường, tìm được chỗ đỗ xe xong thì anh cũng chuẩn bị đến giờ vào lớp. Hạ Tiểu Diệp vội vội vàng vàng, cô bình thường không bao giờ đi muộn. Cảm ơn anh đã cho em quà sang đến trường. Sắp đến giờ vào lớp rồi, em đi trước đã, tạm biệt. Cô gật đầu chào anh rồi vội vã quay người chạy đi. Anh đi cùng em. Tiểu Kỳ nhanh chóng bước xuống rồi đóng cửa xe, vội vã đi đến chỗ sóng bước bên cạnh cô. Nhưng mà lớp của anh ở đường bên kia cơ mà. Hạ Tiểu Diệp đi chậm lại, hai cánh tay chỉ sang lối ngược lại. Muộn một chút cũng không sao, anh đưa em đến lớp học. Tuy rằng thấy không cần thiết, nhưng cô cũng không từ chối, gật gật đầu. Bởi vì thời gian vào lớp đã kề cận, cô đi vội vội vàng vàng, cơ hồ đã quên hẳn sự tồn tại của anh. Lúc đi đến lớp học, vừa kịp giờ vào lớp, cô mới thở phào một hơi rồi quay sang anh nói. Anh về lớp luôn đi. Tan học anh sẽ đến đón em. Tiểu Kỳ gật đầu nói. Cô mỉm cười gật đầu vẫy vẫy tay rồi xoay người đi vào lớp học. Hắn đi muộn. Đi muộn thật hay là trốn đi hẹn hò đây? Hạ Tiểu Dư đoán chắc chắn là đáp án thứ hai. Giáo sư vẫn đang giảng bài trên bảng. Miệng hỏi hắn bắn cả nước miếng. Cô không nghe lọt một chữ nào cả. Cảm thấy trong người rất là khó chịu. Đến cả Tiểu Khuyết cũng không có hứng thú đọc. Cô làm sao vậy chứ? Ngủ không đủ giấc, ăn không đủ bữa sao? Hay là ốm, hay là đói bụng? Hình như cũng là không phải. Cảm giác kiểu này như là đến ngày tháng rất là mệt mỏi. Cơ thể rất là khó chịu, không thoải mái một chút nào. Nhưng mà chẳng phải cô vừa mới hết kỳ được mấy ngày rồi sao? Chẳng lẽ là cô bị mắc bệnh gì rồi à? Hai tay chống lên má, đầu óc trở nên trống rỗng. Hạ Tiểu Dư cứ nhìn chằm chằm vào cái bút máy đang quay tròn giữa ngón giữa và ngón trỏ. Chỗ ngồi phía sau cô vẫn vắng lặng như vậy. Chắc hai người bọn họ trốn học đi hẹn hò thật rồi. Cái tên Tiểu Kỳ kia quả thật không phải là người tốt. Vừa mới bắt đầu đã làm hư bé ngoan là Tiểu Tiệp học hành chăm chỉ. Tên kia vô lại thật là đáng ghét mà. Tiểu Dư muội muội. Người còn chưa đến, giọng nói đã vang tới. Hai tiết học buổi sáng trôi qua. Hết giờ nghỉ trưa, tiết học đầu tiên của buổi chiều đã đến. Anh làm một bộ mặt ngu ngơ, cười khi nhìn thấy cô đang vách mặt đắc chí. Mau đánh ra ta ra. Cô làm ra một bộ mặt mẹ kế, hất cánh tay của anh đang đặt trên vai mình xuống. Thái độ gì vậy chứ? Phòng tránh lây lan căn bệnh ngu ngốc đó. Tại sao lại tự ngưng mắng ta ngu ngốc? Ta làm gì đắc tội đến người hả? Làm sao thế, Tiểu Dư muội muội? Ta nói lại một lần nữa, không cho phép gọi ta là Tiểu Dư muội muội. Ta cũng không phải là muội muội của ngươi. Làm sao lại không phải chứ? Ngươi là muội muội của Tiểu Tiệp thì đương nhiên cũng là muội muội của ta. Em gái ngoan à, yên tâm đừng sợ. Từ giờ trở đi nếu gặp chuyện gì, anh rể sẽ đứng ra mà giải quyết cho em. Mặt không biến sắc liếc hắn một cái, Hạ Tiểu Dư đột nhiên không muốn học hành nữa. Vì thế nàng cầm túi sách, cất tất cả những thứ ở trên bàn vơ vào trong túi, rồi khoác túi lên vai đi ra khỏi lớp học. Chờ một chút, người đi đâu vậy hả? Chuông vào lớp học rồi đó. Tiểu Kỳ kéo tay của cô lại mà hỏi cô. Trốn học. Nói xong hai chữ này, cô gỡ tay của anh ra đi thẳng ra khỏi lớp. Nhìn theo bóng dáng của Hạ Tiểu Dư rời đi thì anh nhíu mày, lưỡng lự một chút, sau đó lập tức tóm lấy ba lô vừa mới đặt xuống bàn, rồi chạy đuổi theo cô. Người làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Tiểu Kỳ đuổi theo Tiểu Dư, lo lắng mà hỏi thăm nàng. Người đi vào lớp đi, cũng không cần phải đi theo ta. Mặt không biến sắc, nàng tiếp tục đi thẳng. Nhưng mà người định đi đâu? Ta sẽ đi cùng với người. Đi về nhà, ngủ. Dáng vẻ của người không giống là định đi ngủ nha. Dáng vẻ người ta muốn đi ngủ, người biết chắc. Cô cuối cùng cũng quay lại nhìn anh một cái, bộ dạng rất là tức giận. Lúc người muốn đi ngủ, nhìn qua thì cực kỳ chú ý, nhưng thật ra tinh thần là mệt mỏi, còn không biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net